Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1039, chương 1036 chư vị. Yêu cầu hỗ trợ sao? Người này thật đúng là đuối lý không được a, người nào đó một mặt cảm khái. Một mặt sung sướng đến tiến hành ngư ông thu chiến lợi phẩm đến công tác, hai cái nhẫn chữ vật. Tổng cộng cho mang đến 50 cái rực rỡ cùng 300 tinh thu vào. Mặt khác thượng vàng hạ cám liền không tính, này hai người cũng chính là trung cấp phân thần. Càng là viêm phái gia thân, nhưng là cũng không nên nghèo như vậy đi. Như vậy liền như vậy điểm linh tinh cùng rực rỡ. Đồ ăn cũng tiêu hao đến không sai biệt lắm. Thật moi a, đại ly nhớ rõ phía trước cái kia viêm phái sát thủ. Thân gia có thể so này hai người phong phú nhiều, nàng lại là không biết cái kia viêm phái sát thủ. Lúc ấy còn thuộc về ngoại phái trạng thái. Còn không có đuổi kịp đầu kiểm kê quá chính mình chiến lợi phẩm. Tự nhiên cũng không bị phía trên cũng liền viêm công tử cướp đoạt đi đại bộ phận tài vật. Cho nên mới như vậy có tiền. Mà này hai người đâu? Bị viêm công tử cướp đoạt qua. Chính mình cũng sử dụng qua. Thả theo thời gian chuyển rời. Bọn họ trên người các phương diện tài nguyên đều bị cái này hoàn cảnh cấp tiêu hao. Linh tinh đến cầm đi mua đồ ăn cùng nguồn nước. Còn phải mua đan dược, không phải tất cả mọi người có thể giống nàng như vậy hao phí thấp, bất quá. Này hai người nói như thế nào cũng cho nàng mang đến một bút tiểu tài phú. Làm nàng rực rỡ đạt tới 545 cái. Nguyên bản quét sạch tài phú giá trị cũng đạt tới 300 tinh, đúng rồi. Còn có thượng trăm cái trống không linh hỏa lồng sắt. Hiển nhiên là hai người kia đem linh hỏa hấp thu sau không ra tới. Nhưng thật ra giải đại ly lửa xém lông mày. Nàng nhất thiếu chính là lồng sắt, 15 phút sau. Một con béo đô đô rực rỡ tuần sát tại đây điều trên đường. Bỗng nhiên nhìn đến cách đó không xa ngã rẽ trên mặt đất có một bãi khô cạn đọng lại vết máu. Ngọn lửa hồng hộc hạ. Lấy nó siêu phàm trí tuệ. Nơi này khẳng định có con mồi. Nó tính toán tiến vào nhìn một cái, bồng. Hư không đột nhiên một con rồng chảo chụp được tới, nó đã chết, trực tiếp vớt lên cái này béo rực rỡ. Nhét vào lồng sắt ly, đã khôi phục trạng thái toàn thịnh đại ly nhìn quanh hạ trước sau tiểu đạo. Thấy rõ mắt tìm tòi mở ra, tìm được một đám rực rỡ hoặc là hoàng hòa. Săn giết bắt đầu, có khoảnh khắc chi mắt cùng khủng bố linh hồn đại ly không nói những người này bên trong mạnh nhất. Nhưng là tuyệt đối là có ưu thế. Liền cùng mang theo ngoại quải dường như tồn tại suất cùng săn giết suất ngược lại so phần lớn cao cấp phân thần còn muốn cao. Ở linh hỏa trải rộng sao huyệt nội, không đến hai cái canh giờ liền bắt 20 cái hoàng hỏa. Nhưng là cũng tiêu hao 45 cái rực rỡ tới bổ sung năng lượng. Loại này lấy tiêu hao rực rỡ tới bắt hoàng hỏa hình thức mang đến tiền lời là thật lớn. Rốt cuộc một cái hoàng hỏa tương đương với 20 cái rực rỡ. Đó chính là 400 cái rực rỡ a, trực tiếp có thể so với nàng ở bên ngoài vài thiên thu vào. Bất quá càng đi bên trong đi tới, độ ấm liền càng cao, tiêu hao cũng càng lớn. Đồ ăn cùng nguồn nước tiêu hao đạt tới trình độ khủng bố. Nguyên lai đại ly còn có 150 xô nước. Hiện tại chỉ còn lại có 100 thùng. Hơn nữa, ô, này đó linh hỏa đều thực thông minh a. Hiển nhiên biết chúng ta những người này tiến vào bọn họ xào huyệt. Cho nên ở tuần tra đâu. Càng ngày càng không hảo tìm lạc đơn săn giết. Tình huống này nhưng không ổn. Gì, bên kia là, lấy đại ly hiện tại linh hồn cùng đồng thuật bao trùm khoảng cách. Ở cái này hoàn cảnh hạ ước chừng có thể có 200 mét xa. Có lẽ thực đoàn, nhưng là nếu là đặt ở vách núi trùng trùng điệp điệp hang động đá vôi bên trong. 200 mét cũng đủ nàng nhìn đến rất nhiều nguyên bản không nên không thể nhìn đến sự tình, tỉ như giờ. Phút này kia 200 mét xa địa phương, nàng liền thấy được một đám người ở vây công một cái linh hỏa. Cái này linh hỏa thể tích rất lớn. So nàng phía trước gặp gỡ kia đầu hoàng hỏa tiểu đầu mục còn muốn lớn hơn 2-3 lần. Thoạt nhìn như là một đầu đại hùng. Đương nhiên, đáng sợ nhất vẫn là nó nhan sắc lục. Oánh lục đậu má. Đây là lục hỏa. Hoàng hỏa phía trên còn có lam hỏa. Lam hỏa phía trên mới là lục hỏa. Chỉ ở sau tím hỏa phía dưới lục hỏa a. Bắt được một con đều có thể trực tiếp làm trung cấp phân thần đột phá cao cấp. Cũng có thể làm một cái cao cấp đánh vỡ nguyên lai bình cảnh đi, đó là thật lớn năng lượng. Huống chi là lớn như vậy cái lục hỏa. Đại Ly thực xác định chính mình nếu là được nó, có thể dễ dàng đột phá đến phân thần. Nhưng là trên thực tế chứng minh, này đầu lục hỏa thực lực còn ở quân cấp phía trên, bởi vì hứa một đao cùng hóa cốt long còn có tuyết. Chi ngư những người này đều là quân cấp. Quân cấp liên thủ còn nề hà nó không được. Ta nói như thế nào vẫn luôn đều ngộ không thấy những người này đâu. Nguyên lai là liên hợp tổ đội tới đẩy boss phó bản tới, nói. Hứa một đao bọn họ những người này đương nhiên không phải cố tình tổ chức thành đoàn thể tới đẩy phó bản, mà là đều cảm ứng được này lục hỏa khí. Tiến đến đánh boss thời điểm chợt phát hiện này boss quá sao. Bức cách quá cao, bọn họ đẩy không ngã. Vì thế thuận thế mà làm hình thành một cái đánh boss tiểu đội. Đội viên có mấy cái đâu? 6 cá nhân. Hứa một đao, hóa cốt long, liễu đại sư, tuyết chi ngư, này 4 cái là quân cấp, còn có 2 cái là cao cấp phân thần, với Dương cùng Triệu Khải, thuộc về thực chính thống, cũng chính là chiến lực có thể build 7-8 vạn vân cái loại này, này xem như một cái rất mạnh khai. Hoang tiểu đội, nhưng là như cũ bắt không được này đầu lục hỏa, hơn nữa tệ nhất chính là, nó rít gào, không tốt. Nó ở triệu tập mặt khác linh hỏa. Liễu đại sư đối với linh hỏa là nhất hiểu biết. Vừa nghe thanh âm này đã kêu ra tới, những người khác vừa nghe cũng thầm cảm thấy không ổn. Đây là nhân ra sao huyệt a? Này lục hỏa liền tương đương với tướng quân. Lớn như vậy cái lục hỏa ít nhất cũng đến chính là tướng quân bên trong đại tướng quân đi. Nó giống một giọng nói. Kia không được hoàng lam lục hỏa đều dám đến a. Dùng cực nóng đều có thể đem bọn họ đều bốc hơi. Cho nên nhất thời mấy người đều nổi lên phong khẩn xả hô tâm tư. Chạy trốn đi a. Nhưng là, gì? Không động tĩnh. Có người dùng linh hồn thuật phong âm, tuyết chi ngư nhàn nhạt nói. Chiều bên cạnh một bên huyệt khẩu nhìn lại. Quả nhiên nhìn đến một người đi ra, lãng lang thang đãng. Từ từ nhàn nhàn, kéo guốc gỗ, bay nhanh nhẹn xoái khí tóc ngắn. Lạch cạch đạp đá phiến mỉm cười mà đến, xuất hiện đến không cao điệu. Nhưng là thực phong cách, lạch cạch, bước chân dừng lại, khoảng cách bọn họ 10 mét xa địa phương. Thanh Thúy đến đứng, cười khanh khách phải hỏi. Chư vị, chính là yêu cầu hỗ trợ. Là ngươi, hóa cốt long đối với Đại Ly có chút chướng mắt. Chỉ bằng ngươi, thực lực thực nhược được chứ. Kia hai cái cao cấp phân thần đặc biệt chướng mắt. Lấy ngươi này thực lực, ở một bên quan chiến đều duy trì không được mấy cái hô hấp. Tới nay chịu chết, rõng rạc, vẫn là về nhà ngủ đi thôi. Mấy người này khinh miệt vô cùng, nếu không phải đằng không ra tay. Giờ phút này không chuẩn đã ra tay giáo huấn Đại Ly, dĩ hạ phạm thượng. Mà nghe được bọn họ nói, Đại Ly không bực không giận, chính mình là tay trái một áp, đầu ngón tay kết ấn. Viên mãn một bậc tê mỏi huyền ảo bao trùm tiến vào tứ phương chấn sát trận chung. Bao trùm, giữa mày tế quang, khoảnh khắc chi mắt khai. Đồng thuật, khoảnh khắc chi nhiếp, song trọng, lôi đình tê mỏi cùng linh hồn kinh sợ tuy là cường đại vô cùng lục hỏa cũng là thân thể trì hoãn. Hạ, áo giáp ra cùng lục quang đột nhiên ảm đạm một chút tiết chi ngư đám người công kích nháy mắt tuôn. Ra so với phía trước lộ rõ hai thành hiệu quả. Thật là lợi hại phụ sát hiệu quả. Quả thực đáng sợ. Ở đây 6 cá nhân bên trong có 5 người là khiếp sợ. Mà tuyết chi ngư tự hồ đã có điều chuẩn bị tâm lý. Đó là thực dứt khoát nói. Hoan nghênh gia nhập mặt khác 5 người không có phản đối. Bất quá Đại Ly vẫn chưa vui mừng ra. Nhập, mà là nhướng mày. Chiến lợi phẩm phân chia quy củ nói một chút. Tỉnh cuối cùng phiền toái, ngươi còn muốn phân chiến lợi phẩm. Có chút bén nhọn thanh âm từ với Dương miệng chảy ra, tiểu tử. Ngươi có biết hay không chính mình đang nói cái gì? Triệu Khải cũng cười lạnh. Bọn họ có thể rõ ràng nhìn đến người này tu vi cũng không cao. Căng đã chết trung cấp phân thần. Ô, kỳ thật là phân thần đều không đến được chứ. Nghe vậy, Đại Ly xoay người liền đi. Các ngươi tiếp tục, không cần tặng xà tinh bệnh. Không chỗ tốt, lão tử lưu lại tìm đường chết à. Kia hai người đại khái cũng không nghĩ tới Đại Ly như vậy dứt khoát. Lăng là một chút mặt mũi cũng không cho. Tức khắc làm cho bọn họ một bực. Nhưng là lập tức bọn họ sắc mặt liền lại thanh lại trắng. Công tử xin dừng bước, liễu đại sư ra. Tiếng giữ lại làm kia hóa cốt long mày nhăn lại. Hứa một đao nhưng thật ra không sao cả. Đối với cái này toát ra tới quân công tử không có bao lớn ác cảm. Mà trước mắt thế cục rõ ràng yêu cầu đối phương trợ giúp. Mặc kệ nàng thực lực như thế nào, có thể giúp đỡ không phải được rồi. Chính là cái này chia cắt quy củ sao? Phía trước chúng ta chia cắt quy củ là chúng ta bốn người. Mỗi người hai thập phần chi nhị. Mặt khác hai vị từng người một phần mười. Nếu là ngươi ra tay, đó là chúng ta sáu người từng người cho ngươi 20 cái rực rỡ như thế nào? Liễu đại sư đề nghị nói, 6 người 20. Đó chính là 120 cái rực rỡ a. Ở người khác xem ra có lẽ cảm thấy rất hào phóng. Rốt cuộc giống nhau cao cấp phân thần trên người tồn cũng liền 100-200 cái rực rỡ. Nhưng là bọn họ không biết Đại Ly, nàng thật không nghĩ nói cho những người này nàng không đến 2. Cái giờ liền có thể kiếm 400 rực rỡ. Cần gì phải mạo lớn như vậy nguy hiểm cùng lục hỏa đối nghịch kiếm này kẻ hèn 600 rực rỡ đâu. Mà một cái lục hỏa ít nhất giá trị 100 cái rực rỡ. Người bình thường hình lớn nhỏ đó là giá trị gần 1.000 cái rực rỡ. Cái này lục hỏa đâu? Ít nhất giá trị còn muốn phiên cái 7 sao lần. Hơn nữa, giá trị không thể tính như vậy được. 100 cái rực rỡ đến hoa bao nhiêu thời gian cùng tinh lực hấp thu. Năng lượng độ tinh khiết chênh lệch đâu? Này đó có tính quá sao? Thà rằng muốn một cái lục hỏa cũng không cần 300 cái rực rỡ. Đây mới là này đó không thiếu rực rỡ quân cấp các cao thủ mạo hiểm tiến vào sao huyệt nguyên. Nhân, mà hiện tại, bọn họ hiển nhiên muốn dùng rực rỡ tới tống cổ Đại Ly. Vẫn là 120 cái rực rỡ. Phân phối quá không đều lạc Đại Ly thật sâu nhìn Liễu Đại Sư liếc mắt một cái. Chỉ nhàn nhạt nói, 1/10 ta muốn 1/10, mặt khác cái gì cũng không cần phải nói. Ngươi, quả thực vọng tưởng. Bằng ngươi cũng tưởng, Triệu Khải hai người giận không thể bóc, phẫn nộ đến suýt chút thoát ly công kích, hóa cốt long đám người cũng là bị Đại Ly công phu sư tử. Ngoạm cấp kinh sợ, ni ma, đây là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của a. Ăn uống quá lớn, nhưng là, nàng bắt được bọn họ chỗ yếu đánh bất bại này lục hòa. Mẹ nó 1/1000 cũng mộc có. Hơn nữa lúc này kia lục hòa phản kháng càng kịch liệt. Huyệt động nội độ ấm sáng quắc lên cao. Mỗi người đều cảm giác được lớn lao áp lực. Tựa hồ không khí bị vặn vẹo giống nhau. Làn da phỏng, căng không được lâu lắm. Không chỉ có làm không xong này lục hỏa, thậm chí còn sẽ bị lục hỏa nuốt. Ta cho rằng có thể. Chư vị thấy thế nào, Liễu đại sư ngược lại là nhất dứt khoát. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.